Sau khi xuyên, tôi lại gả vào hào môn. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đâu phải quái vật nhỏ đâu mà. Tên ở nhà của Thư Hữu là Hữu Hữu. Nhưng không biết từ hôm nào có người gọi cậu bé là bé Bưởi. Sau này Thư Hữu Hữu lại có thêm một biệt danh nữa là Bưởi. Yêu yêu, Hữu Hữu, lặp lại tên chính. Yêu, để tạo cảm giác thân mật. Xiao yêu gì? Tiểu Hữu tử, quả bưởi nhỏ, do đồng âm giữa. Yêu, Hữu, và yêu, Bưởi. Trong tiếng Trung, bé Bưởi lúc 3 tháng tuổi đã vỡ nét ra nhiều. Một đôi mắt tròn trong như lưu ly, lòng lanh lay động lòng người. Khi im lặng nhìn người khác, sẽ khiến người ta cảm thấy cậu bé giống như một thiên thần nhỏ có cánh. Khi mím môi cười, đôi mắt cong cong, đôi mắt hạ thấp, hàng mi dài cong lên, lập tức biến thành một đứa bé xinh xắn như trong tranh Tết. Bất cứ ai nhìn thấy bé Bưởi cũng phải khen một câu em bé này thật là xinh đẹp. Em bé xinh đẹp cũng thích những thứ xinh đẹp, thích quả bóng nhỏ nhiều màu treo trên xe đẩy, thích bám vào thành xe đẩy, nhoẻn miệng nhìn con chó to màu trắng của mình. Nhưng thứ cậu bé thích nhất, đương nhiên là người cha xinh đẹp luôn dịu dàng gọi cậu là Hữu Hữu. Vòng tay của cha mềm mại ấm áp, bé Bưởi chỉ cần vươn cánh tay đầy ngấn củ sen của mình ra là có thể nắm được mái tóc dài buông trên vai cha. Bé tò mò nắm trong tay rồi bóp bóp, cha liền cúi đầu chạm trán bé một cái. Trên người cha có mùi hương của cỏ cây giống như bố, nhưng nhạt hơn, vừa vặn để Thư Hữu Hữu cảm thấy dễ chịu. Ngoài mùi cỏ cây, còn phảng phất một hương thơm ấm áp dịu dàng, khiến Thư Hữu Hữu nằm trong lòng cha một lát là có thể yên tâm ngủ say. Chính vì Thư Hữu Hữu thừa hưởng khuôn mặt xinh đẹp của Thư Huyền, lại ngoan ngoãn dễ dỗ khi nằm trong lòng cậu, nên thường khiến người ta quên mất rằng bé vốn là một đứa nhóc rất hay quậy phá. Đừng nhìn cậu bé có gương mặt thiên sứ mà lầm, tiếng khóc của bé Bưởi chói tai đến mức chỉ cần nghe một lần, Tư Tài Mậu liền kết luận rằng thằng bé này lớn lên chắc chắn sẽ là một giọng ca nốt cao tuyệt vời. Thư Hữu Hữu rất hiếu động, ở tháng tuổi người ta còn đang lật người thì cậu bé đã giãy giụa muốn ngồi dậy, chỉ hận không thể bò trong xe đầy lúc 3 tháng tuổi. Điều này không khỏi khiến Thư Huyền nhớ lại mấy đêm không ngủ được ở giai đoạn cuối thai kỳ. Đều là do Thư Hữu Hữu không ngừng lật người trong bụng cậu, giống như đang nhảy múa, không một khắc nào yên tĩnh. Lúc đó Thư Huyền vừa buồn ngủ lại không ngủ được, cảm xúc dâng lên là không kìm được nước mắt. Úc Hàng Trương nghe thấy động tĩnh liền bật đèn đầu giường, ngồi dậy ôm người vào lòng dỗ dành. Nghe Thư Huyền nói là do đứa nhỏ trong bụng quá nghịch, Úc Tổng liền nhíu mày, lòng bàn tay áp lên bụng Thư Huyền, hung dữ nói. Dám quấy vợ bố à? Đợi con ra ngoài xem bố xử lý con thế nào. Đợi đến khi Úc Tổng cuối cùng cũng dỗ được vợ cười, Thư Huyền lau khô nước mắt, mới phát hiện đứa nhỏ trong bụng đã ngoan ngoãn, không còn nhúc nhích nữa. Tiên sinh, ngài nói xem, Hữu Hữu bây giờ vừa thấy ngài đã không cười, không phải là còn nhớ chuyện lúc đó ngài nói muốn xử lý nó chứ? Nhớ cũng tốt, để bây giờ nó bớt gào đi vài tiếng, trần nhà sắp bị tiếng khóc của nó lật tung rồi. Giây trước Thư Hữu Hữu còn đang khóc, giấy sau thấy Úc Hàng Trương liền lập tức im bặt, mặt nhỏ căng ra nghiêm túc đến lạ. Hữu Hữu chỉ khóc khi có nhu cầu thôi. Thư Huyền thử nhiệt độ sữa bằng cổ tay, rồi bế Thư Hữu Hữu đã đến giờ uống sữa từ trong xe đẩy ra. Trẻ biết khóc thì mới có sữa uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Hàng Trương chạm nhẹ lên má Thư Hữu Hữu, cười nói. Sau này chắc chẳng ai bắt nạt được nó đâu. Ngày bé Bưởi tròn 100 ngày tuổi. Thư Huyền và Úc Hoàng Trương đưa cậu bé đi chụp ảnh kỷ niệm. Lúc thay cho Thư Hữu Hữu bộ đồ ngủ liền thân bằng lông có tai thỏ nhỏ, ánh mắt của Thư Huyền bỗng dừng lại trên gương mặt của cậu bé, chính xác mà nói là ở phía dưới đôi mắt trái. Một nốt ruồi đỏ nhỏ xinh như chu sa điểm trên má của bé Bưởi. Rõ ràng hôm qua vùng da trắng mịn ấy vẫn còn trơn nhẵn, không có gì cả. Thư Hữu Hữu túm lấy đôi tai thỏ dài mềm mại rũ xuống từ trên đầu. Suýt chút nữa đã làm mình ngã nhau. Cậu bé cười, khì khì, buông tay thỏ ra rồi đưa tay chạm vào má Thư Huyền. Bàn tay nhỏ dán lên mặt cậu, khẽ sờ đến mắt. Hàng mi của Thư Huyền khẽ run, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ ấy kéo xuống. Ánh mắt cậu khẽ khựng lại, bàn tay kia như thể đang sợ hãi, có chút run rẩy, cẩn thận chạm vào nốt ruồi son dưới mắt Thư Hữu Hữu. Cậu bé còn tưởng cha đang chơi trò chơi mới lạ gì với mình. Bèn dãy dụa muốn chạm vào mắt cha lần nữa. Thực ra khi Thư Huyền phát hiện Thư Hữu Hữu thật sự có gương mặt xinh đẹp như lời bác sĩ nói, trong lòng cậu đã có linh cảm. Đứa trẻ do Kainer sinh ra chỉ có thể là bé trai hoặc ca nhi vào ngày thứ 100 của đứa trẻ. Nếu khi trẻ tròn 100 ngày, trên mặt vốn không có gì bỗng mọc lên một nốt ruồi đỏ, thì gần như có thể xác định đứa trẻ ấy là ca nhi. Thư Huyền không hy vọng Hữu Hữu là ca nhi, bởi vì ca nhi trong thế giới này định sẵn là một dị loại. Cậu hy vọng con mình có thể lớn lên vui vẻ, không phải chịu bất cứ gánh nặng nào. Nhưng trời không chiều lòng người, ca nhi có nốt ruồi son ở đuôi mắt chỉ càng thêm mềm mại và xinh đẹp. Chẳng ai biết được sự xinh đẹp và mềm yếu này sẽ mang đến điều gì. Đêm đó, Thư Huyền dỗ Hữu Hữu ngủ xong, rồi trở về phòng ngủ chính. Úc Hàng Trương vừa tắm xong bước ra, tự nhiên ôm lấy cậu, vòng tay ôm trọn Thư Huyền như bộ đồ chơi búp bê Nga lồng vào nhau, cảm anh tựa lên vai cậu và hỏi. Sao thế, hôm nay lúc chụp ảnh đã thấy em không vui rồi. Tiên sinh, ngoài Úc Hàng Trương ra, Thư Huyền không biết còn có thể nói chuyện này với ai nữa. Úc Hàng Trương chưa bao giờ ép hỏi cậu, nhưng giữa hai người đã có một sự ngầm hiểu. Úc Hàng Trương sớm đã đoán ra Thư Huyền không còn là Thư Huyền ban đầu, mà là một người đến từ thế giới khác. Thư Huyền quay người lại, vùi đầu vào ngực Úc Hàng Trương, khẽ nói. Hữu Hữu nó, có lẽ sau này cũng sẽ giống như em. Giống như em, Úc Hàng Trương dừng lại một chút, anh ôm Thư Huyền di chuyển đến giường, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Ý em là, Hữu Hữu sẽ giống em. Tuy là con trai nhưng có khả năng sinh con. Úc Hàng Trương luôn như vậy, không cần Thư Huyền nói nhiều đã có thể hiểu được ý của cậu. Thư Huyền mím môi, cậu rời khỏi vòng ôm của Úc Hàng Trương, nắm tay anh, cúi đầu nói khẽ. Em xin lỗi cái gì? Úc Hàng Trương bật cười, nếu xét theo di truyền học thông thường, việc sinh con trai hay con gái phụ thuộc vào TNSTA. Âng của người bố, trường hợp của Hữu Hữu. Anh đoán cũng tương tự thôi. Vậy thì, có phải anh mới là người nên nói lời xin lỗi với em không? Thư Huyền nhất thời không phản ứng kịp. TNSTA. Úc Hàng Trương nắm lấy tay của người cổ đại bé nhỏ không biết đã xuyên không từ triều đại nào đến nhà mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh suy nghĩ một lát, rồi ghé sát vào tai Thư Huyền đổi một từ khác để nói. Thấy vành tai của cậu đã đỏ bừng nhưng vẫn còn ngơ ngác. Anh bèn dứt khoát phổ cập cho cậu một đoạn kiến thức sinh học cấp 2. Thư Huyền nghe đến mức khuôn mặt đỏ rực cả lên, vội vàng bịt miệng Úc Hàng Trương lại. Tiên sinh đừng nói nữa. Úc Hàng Trương thuận thế bị Thư Huyền đẩy ngã ra sau. Anh ôm lấy vòng eo thon gọn trước mặt, kéo Thư Huyền cùng nằm xuống giường. Trong trường cũng dạy học sinh cái này sao? Thư Huyền không thể tin được. Cậu biết trường học hiện đại nam nữ sinh đều học chung. Giảng nội dung như vậy thật sự không thấy ngại sao? Đây là kiến thức sinh lý rất bình thường, không có gì phải ngại cả. Úc Hàng Trương nghiêng người, tay chống đầu, nói với Thư Huyền. Chuyện của Hữu Hữu, em không cần phải quá lo lắng. Nhìn vào trường hợp của em thì bình thường chắc là thằng bé không khác gì những bé trai khác đâu. Thư Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn có khác biệt, người như em, chính là ca nhi, cơ thể của ca nhi sẽ gầy yếu hơn, sức lực nhỏ hơn, tính cách cũng mềm mỏng hơn so với các cậu bé bình thường. Gầy yếu, sức lực nhỏ, Úc Hàng Trương lắc đầu không đồng ý. Anh vén mái tóc bên má của Thư Huyền ra, nói. Em có hiểu lầm gì về bản thân à? Em có thân hình hơi mảnh khảnh, nhưng trong số đàn ông. Bình thường, cũng có rất nhiều người gầy gò, nhỏ bé, chẳng lẽ họ không phải là đàn ông sao? Còn về sức lực nhỏ, Thư Huyền, em là người có thể ở trong phòng tập nhảy cả ngày. Những động tác nhảy và múa kiếm mà em luyện tập. Đòi hỏi sức lực không hề nhỏ chút nào. Từ cơ thể có thể sinh con của Thư Huyền và thái độ cẩn trọng ban đầu của cậu, Úc Hàng Trương đại khái có thể suy đoán được những người như cậu đã phải sống trong hoàn cảnh như thế nào vào thời đại của Thư Huyền. Họ có yếu đuối thật hay không Úc Hàng Trương không dám chắc, nhưng xã hội đó nhất định sẽ khiến họ trở nên yếu đuối, chỉ vì họ có khả năng sinh sản, và trên cơ sở đó, họ lại sở hữu một dung mạo xuất chúng. Vậy sao? Thư Huyền chưa bao giờ nhìn nhận sự khác biệt giữa đàn ông và ca nhi từ góc độ này. Sự khác biệt giữa người với người lớn như vậy, làm sao có thể dùng một hai từ ngữ để khái quát đơn giản một nhóm người được. Úc Hàng Trương véo má Thư Huyền, cho nên đừng lo lắng, Hữu Hữu cũng sẽ lớn lên hồn nhiên, không lo gì như bao đứa trẻ khác. Còn tương lai của con, hãy để chính nó quyết định. Trước lúc đó, chẳng phải chúng ta sẽ bảo vệ nó thật tốt sao? Đây không phải là Đại Lương, không có ai quy định ca nhi bắt buộc phải gả cho người khác. Sau này Thư Hựu có thể muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Nó tự do, không bị giam cầm trong tường cao viện sâu, cũng không cần học những phép tắc nghi lễ rườm rà dành cho ca nhi. Thư Hựu khác cậu, Thư Hựu vốn là đứa trẻ thuộc về thời đại này. Nó lớn lên ở đây, cắm rễ ở đây, dù khác biệt, nhưng sự khác biệt giữa người với người vốn dĩ đã muôn hình vạn trạng. Tuy nó đặc biệt, nhưng cũng sẽ không cô đơn, nhất định sẽ có người sẵn lòng chấp nhận và thấu hiểu nó. Giống như Cát Thụy Thu, Từ Tài Mẫu, Phương Thư Nhã. Đối với Thư Huyền, nghĩ thông suốt điểm này, nỗi lo của Thư Huyền đã tan đi quá nửa. Úc Hằng Trương bỗng cúi đầu khẽ hôn cậu, nói, Hựu Hựu sẽ giống như những đứa trẻ bình thường, và em cũng không có gì khác biệt với người bình thường cả. Thư Huyền, em không phải là quái vật nhỏ, em cũng không hề cô đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì cậu đã có Úc Hằng Trương, có bé Bưởi, cũng đã quen biết rất nhiều bạn bè ở đây, còn có những người hâm mộ quan tâm đến cậu. Thư Huyền nép vào lòng Úc Hằng Trương, ôm chặt lấy anh, khẽ nói. Em biết mà, tiên sinh, khi mùa xuân lặng lẽ chuyển mình sang hè, Thư Huyền cũng nhân lúc thời tiết ấm dần mà tăng cường luyện tập, thân thể hầu như đã hồi phục đến mức như trước khi mang thai. Chỉ là phần khí huyết hao tổn cần thời gian bồi bổ, chẳng thể vội vàng trong một sớm một chiều. Dù vậy, trạng thái hiện tại của cậu đã đủ để xuất hiện trước công chúng rồi. Sau thời gian dài vắng bóng, Thư Huyền đăng tải một video mới trên Weibo. Một cây đàn phục hy cổ đặt ngang trên gối, mấy ngón tay khẽ gảy, tiếng đàn vang lên đã đưa người nghe trở lại cung điện xa hoa của Đại Tuyên. Ngày thứ không biết bao nhiêu vẫn không thấy được mặt vợ. Vãi, có mặt kìa. Cuối cùng cục cưng cũng lộ mặt rồi. Sắp quay lại rồi đúng không? Đúng không? Cảm giác như đã 800 kiếp chưa thấy được khuôn mặt vĩ đại này. Hù hù giờ này bé cưng đã đi đâu vậy? Cuối cùng cũng không cần phải vào Weibo của Úc Tổng để xin ảnh nữa rồi. Anh ta thật sự không đăng một tấm nào cả. Đồ keo kiệt, thích Tiểu Huyền đánh đàn quá. Đánh nhiều vào, thưa Tiểu Huyền, sẽ... Má ơi, Tiểu Huyền trả lời kia. Xem ra thật sự sắp trở lại rồi. Những ngày Thư Huyền hoạt động trở lại trên Weibo, Từ Tài Mậu cũng bắt đầu liên hệ lại công việc cho cậu. Dù trước đó có một khoảng trống, nhưng độ hot của Thư Huyền từ năm ngoái vẫn còn đó. Người có ý định đến bàn bạc hợp tác vẫn không ít, ngay cả kịch bản cũng gửi đến mấy bộ, trong đó không thiếu lời mời đóng vai nam chính, nam phụ. Vì vậy Từ Tài Mậu cũng không vội, mà một mặt để Thư Huyền duy trì hoạt động, một mặt từ từ lựa chọn tài nguyên tốt. Trong thời gian ấy, lại có một người ngoài dự đoán, đã vượt qua Từ Tài Mậu, trực tiếp liên lạc với Thư Huyền. Cách Chương,